Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411, Tiểu Man tại nhà xay bột. Cuộc sống mới đã bắt đầu. Tại đại vu sư phân phối phía dưới, tất cả mọi người đều có tính tạm thời làm việc, nhưng cái này cũng không hề là tuyệt đối cố định. Tuân Sơn thị đại vu sư đối những này Việt khách biểu thị, dưới tình huống bình thường, Lục Tuần tiến hành một lần luân phiên, thí dụ như xây tường, ép dầu, đất cầy, bảo đảm tất cả mọi người có thể học được toàn diện bản lĩnh. Nên như thế, nếu như chỉ muốn nhằm vào một cái chức nghiệp tiến hành làm việc, như thế cũng là có thể. Tiểu Man đứng ở trong đám người, tại phân phối sau đó, bởi vì dáng người thấp bé, từ đó không có được phân phối đi sửa xây kỳ quan. Mà đồng tộc bên trong những cái kia nguyên đội săn bắn người, khi nhìn đến phương Nam xây dựng đài khí tượng lớn sau đó, tất cả mọi người trầm mặc đi xuống. Mặc dù không biết đó là cái thứ đồ gì, nhưng nhìn liền rất ra châu hình dạng. Đây chính là đài khí tượng lớn. Nó vốn có tác dụng là mà nó chế tạo, cũng không phải tùy tiện liền có thể cấu lên. Bên trong dính đến rất nhiều phương diện, đài khí tượng lớn người phụ trách không hề nghi ngờ là Xích Phương thị người. Rốt cuộc thứ này nhắc đến ra tới, cũng chỉ có Xích Phương thị công sư mới có thể bảo đảm không ra vấn đề. Đã từng bộ tộc bên trong vài cái tiểu mộc công sư, Vân Lương hiện tại là đài khí tượng lớn xây dựng bên trong người phụ trách chủ yếu. Lúc trước đi theo Đan Chu học tập thời điểm, cầu, rủ xuống, trụ, bao quát Vân Bàn, vài cái tiểu đồng bọn đều tại hướng về phương hướng khác nhau phát triển. Vân Lương xem như bộ tộc nguyên mộc công sư, Đan Chu đối với hắn bồi dưỡng là rất để bụng, bởi vì vừa bắt đầu cũng chỉ có Vân Lương mới có thể hiểu Đan Chu khí cụ bên trong chỗ nào làm không được vị. Vân Lương phát triển rất đủ diện, mà bây giờ, tức thì bị bộ tộc cao tầng có ý định bồi dưỡng, tiếp nhận đều là đại công trình quy hoạch. Mà Vân Thùy nhưng là chủ công vũ khí trang bị phương diện, hiện tại đang chuẩn bị chuyển chức làm thợ sắt. Lúc trước tên nỏ chế tạo bên trong có hắn công lao rất lớn, mà tại đánh xong Tam Miêu sau đó, Vân Thùy cũng là cái thứ tư mở ra đồ đằng người, có thể nói rất để cho Vân Tái ngoài ý muốn. Cho tới Vân Trụ nhưng là có khuynh hướng thủ công nghiệp khí giới, tức cải thiện cuộc sống tương tự khí cụ. Mà Vân Bàn sao kiêm chức nghề mộc mà thôi, đi theo nghĩa quân đang làm kỳ kỳ quái quái đồ vật. Cho tới Hùng Đào cùng Hề Trọng, tại nấu lưu ly sự kiện sau đó, triệt để trở thành nghĩa quân tiểu tùy tùng. Những cái kia cao lớn chiến sĩ chuẩn bị làm việc, có Phu Thiển Nguyên chiến sĩ dạy bọn họ thế nào kiến trúc. Có một ít địa phương không thể tùy ý xây dựng, nhất định phải dựa theo bảng vẽ thi công. Cho tới Tiểu Man, bởi vì tuổi tác cùng dáng người quan hệ, không thể đi tham gia kỳ quan xây dựng. Cho tới đất cày ép dầu loại hình làm việc cũng không có phân phối cho hắn. Điều này làm cho Tiểu Man dần dần lo âu. Ta nói, người cái này niên kỷ có một ít tiểu a, muốn hay không suy xét đi nhà xay bột. Có bộ tộc chiến sĩ tới. Tuân Sơn đại vu sư sau khi nghe xong, điểm danh trong đám người Tiểu Man. Không có cách, hắn niên kỷ đúng là rất nhỏ, ít nhất tại một bọn 18-19 ở trên lớn tuổi thanh niên bên trong, hiện ra đặc biệt đột xuất. Nhà xây bột hiện tại đang suy nghĩ làm giúp. Ta và ngươi nói, đây chính là tốt địa phương. Đại vu sư nói còn chưa dứt lời, đột nhiên bên cạnh tản bộ tới một người, nghe được nhà xây bột chiêu công, lập tức hai mắt sáng lên, nói: Ta nghe nói Xích Phương thị nhà xây bột cũng không đối ngoại chiêu công. Đại vu sư nhìn thấy người kia, hơi sững sờ, thầm nói đây không phải hai ngày này tại chợ nông dân bên trong ăn uống chùa ra hỏa sao? Vì vậy nói, kia là trước đó, hiện tại lương thực nhiều, về sau sẽ còn càng nhiều, nhất định phải nhiều chiêu chút nhân thủ đi vào. Xích Phương thị nhân khẩu thưa thớt, mà lại lão nhân chiếm đa số. Phần lớn người cần tham gia đất cày sự tình, còn phải rút ra thời gian ra tới rèn luyện. Bọn hắn phải làm việc rất nhiều, cho nên cần giúp đỡ. Trương Hoành ánh mắt như ngọn đuốc, đối đại vu sư nói: Ta một mực ngưỡng mộ Xích Phương thị thanh danh, Cái này gian khổ nhiệm vụ liền giao cho ta đi. Đại Vu sư suy nghĩ. Hỏi một tiếng. Ngươi là cái kia viễn khách đi. Tại chợ nông dân ăn uống chùa đã nhiều ngày. Có người hướng ta phản ứng cái này sự tình. Trương Hoành lập tức buồn bực nói. Cái gì gọi là ăn uống chùa đâu. Ta chỉ là tại nói cho bọn hắn. Những vật kia thế nào ăn mới là món ngon nhất mà thôi. Tiểu Man mắt thấy chính mình một phần khác làm việc liền bị cướp đi. Lập tức cuống lên. Nhưng mà Trương Hoành lại tùy tiện vung tay lên. Đem Tiểu Man cũng mang đi. Thế là nhà xay bột liền có thêm vài cái tân nhân. Ngoại trừ Trương Hoành cùng Tiểu Man bên ngoài. Còn có 16 người. Tay người nhiều sau đó. Nhà xay bột cái này địa phương liền có vẻ hơi ồn ào. Tiểu Man ghi không hoàn toàn cái kia 16 người danh tự. Chỉ là cùng trong đó mấy người nói chuyện qua lượng cái tên to con. Một cái mặt chữ điền dâu quay nón gọi là Vinh Mang. Một cái ghim lớn bím tóc cán Việt nhân gọi là A Truy. Cái kia trên lưng quấn lấy da cọp tiểu ca gọi là Dư Kỳ. Một cái niên kỳ chỉ so với chính mình lớn hơn 3 tuổi người thanh niên gọi là Viễn Đồ. Còn có 3 cái cũng là có một ít gầy yếu người. Đến từ trấn trạch khu vực. Thuộc về cự cầu thị người. Tại trong tộc không chịu đến chờ thấy. Từ đó chạy ra. Phân biệt gọi là Vi. Chiêu. Lôi. Mà trong đó. Lôi để cho Tiểu Man cảm thấy có ý tứ. Bởi vì Lôi tại cùng Tiểu Man trò chuyện thời điểm. Nhắc tới hắn là huynh đệ 4 người. Huynh đệ của ta 4 người. A Mẫu sinh thời sau đó. Trên trời sét đánh. Thế là ta đại ca gọi Bá Lôi. Nhị ca gọi Trọng Lôi. Tam ca gọi Thúc Lôi Tiểu Man. Cho nên người gọi Quý Lôi sao? Lôi nhìn thoáng qua Tiểu Man. Không, ta gọi Vương Lôi. Tiểu Man, ngoặc kép chấm hỏi. Còn lại người, cùng Tiểu Man cũng không có quá nhiều gặp nhau. Vân Thư nhìn xem đám người này. Phân phối xong làm việc sau đó. Vân Thư bắt đầu cho bọn hắn tiến hành huấn luyện. Đầu tiên khóa thứ nhất. Nhà xay bột bên trong trọng yếu nhất đồ vật. Chính là men rượu sản xuất phương pháp. Mà khi người thấy men rượu sản phẩm, cũng chính là Vân Thư gần nhất ủ ra đến. Duy nhất một bình, hàng không bán, rượu sau đó. Tiểu Man thần màu sắt lập tức là biến đến cực kỳ đặc sắc. Cái mùi này, không phải liền là lần trước tại Đông Nam Đại Hoang phía dưới trận kia. Để cho người ta say mê mông lung nước mưa sao? Đây, đây là ủ ra đến. Tiểu Man cùng với rất nhiều người đều kinh ngạc. Cự cầu thị nhị lôi là cái giọng nói lớn. Càng là trực tiếp hỏi. Này làm sao cùng chúng ta lần trước uống thiên vũ giống như vậy a? Thiên vũ. Vân Thư sững sờ. Theo sau liền hiểu được. Thì ra là thế. Lần trước trời rượu cũng tại các ngươi bên kia hạ sao? Đến. Các ngươi hiện tại còn cần biết rõ một ít sự tình. Men rượu sản xuất sau khi thức dậy. Các ngươi nhất định phải ẩn nấp cho kỹ. Hoặc là cấp tốc ủ thành những vật khác. Thí dụ như giấm cùng xì dầu cái gì cho tới phương pháp. Ta quay về sẽ dạy các ngươi. Mà các ngươi nhất định phải biết rõ. Nhà xay bột gần nhất có một cái rất lợi hại kẻ trộm. Dù sao là đến trộm rượu. Chúng ta bắt hắn không có cách nào. Cho nên chỉ có thể giấu rượu. Ngày đó rượu cũng là hắn tạo thành kết quả. Những lời này nói Việt khách đều sửng sốt, càng là lẫn nhau ở giữa thấp giọng châu đầu ghé tai lên. Cái gì tình huống? Thế nào nhà xay bột giữ cửa yếu như vậy sao? Liền một cái kẻ trộm đều bắt không được, mà làm giúp bên trong. Chỉ có Trương Hoành biết rõ là chuyện gì xảy ra cho tới tiếp xuống làm việc. Tiểu Man đem cùng muối ăn, men rượu làm bạn, có lẽ sẽ có mới phó sản phẩm. Tại trong tay trổ hết tài năng. Tiểu Man là như thế này hy vọng. Nơi phương xa giống như là có một đôi mắt mở ra. Hung tàn lại hoang đường. Một dạng mông muội chợt phá thời gian ánh sáng. Tại quần sơn chỗ sâu. Một đám tế tự người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú. Bị bọn chúng coi là chí cao đồ đằng hắc thủy huyền xà. Thế mà xuất hiện. Huyền xà cự đại xa thò đầu ra động quật bên ngoài. Đang đuổi đi vô chi kỳ. Bị không chi khải kích thương sau đó. 3 năm tới. Huyền xà rốt cục hoàn thành gian nan lột xác. Hiện tại nó. so với đi qua nó càng cường đại hơn. Huyền Xà ngẩng đầu, nhìn về phía đông bắc phương hướng. Phương Nam nhiều mưa trong sơn dã. Tại sao lại có như thế chói mắt? Ác tâm mặt trời. Sơn Hải Kinh Đại Hoang Nam Kinh. Có Vinh Sơn, Vinh Thủy ra chỗ này. Hắc Thủy phía Nam, có Huyền Xà, Thực Chủ, có Vu Sơn Người. Tây có Hoàng Điểu, Đế Dược, Bát Trai. Hoàng Điểu tại Vu Sơn. Điều khiển cái này Huyền Xà. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.